Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia, ta đã sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh rồi đó. Vừa nói nàng vừa nhịn không được mà rùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy thật là kinh khủng. Còn chính là đồ ngốc, như thế nào lại sinh ra một đứa con gái ngốc như vậy hả? Thật sự là tức chết với ta, tức chết với ta mà. Không được, không thể nói như vậy. Mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con, tuyệt đối không cho phép hắn bội bạc tình nghĩa với con gái mẹ, cứ chờ đi. Gần như trước mặt, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ nàng đang nổi giận trận lôi đình, vừa tức vừa giận, vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi cửa, bộ dáng trực tiếp vọt thẳng tới nhà họ Hạ để mà lý luận. Ta thấy để ngăn chặn hậu họa, chúng ta chính là nên cách xa nhau một chút là được rồi. Nàng không tự chủ được mà lắc đầu, nói kết luận cho hắn. Đây chính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù là có một chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình, còn bị mẹ mắng là ngu ngốc, sau đó bởi vậy mà cả hai nhà mới trở thành gà chó không yên được hay sao? Thật vô vô tội, hoài bích kỳ tuổi, nếu hắn không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ Hạ thì tốt rồi. Như vậy nàng nhất định sẽ không nói hai lời, liên tiếp nhận sự theo đuổi của hắn, trở thành bạn gái của hắn. Thật sự là rất đáng tiếc, tâm tình của nàng bỗng chốc có điểm buồn bực và rầu rĩ. Chúng ta sẽ không chia tay, hắn ôn nhu nói, trong con người đen thâm thúy lại lóe lên một tia kinh định. Người biết trước sao hả? Người biết coi tướng sao? Nàng có một chút không cho là đúng, nhưng trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng là hình như nàng cũng thích hắn. Thích sự bá đạo của hắn, thích sự kiên trì, nỗ lực không biết mệt mỏi của hắn, thích sự nghiêm túc của hắn khi làm việc, thích khuôn mặt khác với lúc làm việc, khi cùng với nàng ở chung một chỗ. Bỏ qua một bên, không nói đến điều kiện ưu tú của hắn, hắn vẫn là một người đàn ông rất dễ làm cho chị em phụ nữ ái mộ yêu thương. Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ, hạ tất cần phải tính toán chứ. Hắn nói một cách đương nhiên, dễ dàng, nhưng để lại cho nàng cảm giác như là được giác ngộ soi sáng. Vận mệnh do chính tay mình nắm giữ ư? Đạo lý này dường như mọi người đều hiểu, nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình sẽ không có cách nào thực hiện được mà thường đem nó quên đi. Thành công hoặc là thất bại, kết hôn hoặc là chia tay, thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình hay sao? Vừa rồi khi hắn nói sẽ không chia tay, giọng nói và ánh mắt đều kiên định như là bàn thạch. Nếu tâm ý của hắn thật sự đồng nhất với biểu hiện của hắn, vậy thì quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải là nằm trong tay của nàng hay sao? Mà nàng đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể có một kết cục tốt, hy vọng được thắp lên làm cho tim nàng bắt đầu đập loạn. Nhưng lý trí lúc này lại bị tạt một chậu nước lạnh vào nàng, tự hỏi, nếu như tâm ý cùng biểu hiện của hắn không đồng nhất, hoặc tương lai sau này hắn thay lòng đổi dạ, nói với nàng rằng, trước khác, nay khác, vậy thì nàng phải làm sao bây giờ? Đáng ghét, chỉ là nói chuyện tình yêu mà thôi, nàng sao phải hạ tất đem sự tình làm cho phức tạp đến mức như vậy cơ chứ? Thường nghe người ta nói, kết hôn cần có sự rung động, với nàng xem ra thì tình yêu cũng không quá nhàn rỗi. Hơn nữa là so với chính mình thì điều kiện đối tượng lại tốt hơn rất nhiều. Rung động, nàng muốn một chút rung động để cổ vũ tinh thần hăng hái. Gật đầu hay là lắc đầu, được hay là không được, rõ ràng chỉ cần chọn một trong hai mà thôi. Tại sao nàng lại có thể đưa ra quyết định đến như vậy chứ? Kỳ hạn 10 ngày hắn ban cho, cũng chỉ còn lại một ngày, sớm muộn gì nàng cũng phải cho hắn một câu trả lời. Được hay là không được, muốn hay là không muốn. Gật đầu hay là lắc đầu, xin lỗi hoặc ta nguyện ý. Đây rồi, chúng ta gặp gỡ đi. Đôi môi tựa cánh hoa mấp máy, nàng cố lấy hết dũng khí để mà mở miệng. Nếu như người thật sự sẽ không sợ bị công trâu dắt chó đi cày như ta đã nói. Nghe lời nói của nàng, trái tim của Hạ Tử Giác rung động mạnh mẽ. Hai mắt bởi vì câu trả lời của nàng mà trở nên sáng ngời, khóe miệng cũng dâng lên. Ta không sợ, hắn nhìn nàng không rời mắt trả lời. Ngoại trừ không sợ ra, hy vọng người cũng có thể quyết tâm không hối hận, bởi vì người có thể chịu lấn át về sau, ngay cả một con đường sống cũng không có đó. Nàng thận trọng nói với hắn, cũng là nói với chính mình. Hắn gật đầu, không nghĩ rằng chính mình sau này sẽ có một ngày bị lấn át. Bắt đầu từ bây giờ, em chính là bạn gái của ta. Hắn nhìn nàng nói, chúng ta cần phải xác nhận mối quan hệ này một chút. Xác nhận quan hệ ư? Nàng nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu. Không phải đều nói, nàng là bạn gái của hắn sao? Lại còn muốn xác nhận như thế nào nữa chứ? Có khi nào muốn viết kế ước gặp gỡ, rồi sau đó ký tên đóng dấu xác nhận nàng sẽ không thất hứa có đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net